Chương 4. 061 đuổi người Đoạn Nguyệt ôm tiểu gia hỏa ngồi xuống, kiểm tra một hồi nàng thoa khắp dược vật móng vuốt nhỏ. Một thanh âm đột nhiên liền ở bên cạnh hắn vang lên, "A Lịch ca ca, đây là cái gì, đây là trồn, đây là ngươi đánh trở về con mồi đúng hay không, nó còn thật đáng yêu." Ta có thể sờ một cái xem đây liên tiếp thanh âm, nghe được Đoạn Nguyệt liên tiếp nhíu mày, khoát tay không khách khí chút nào ngăn trở Tương Xương sờ qua tới tay, thanh âm lạnh nhạt nói, "Ngươi như thế nào còn chưa đi?" Tương Xương quận chúa lập tức ủy khuất đỏ ngầu cả mắt, môi ra có chút giật giật, hít mũi một cái đáng thương gọi nói, "A Lịch ca ca, ta Đoạn Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng. Không có nghĩ rằng trong ngực Đoan ở kia cũng có chút sù lông. Chủ yếu là Kiều đồng học cảm thấy, nữ nhân này rõ ràng cuống họng tương đối thô, còn thế nào cũng phải siết chặt tiếng nói, ra trang ra một bộ yếu đuối có thể lấn bộ dáng, cái này để nàng có chu tờ lông tơ đứng đấy cảm giác." Đoạn Nguyệt ngẩng đầu, rốt cục nhìn một cái vị này Tương Xương quận chúa, người sau trong lòng mừng thầm, bày làm ra một bộ nhu nhu khuôn mặt, mắt trong mang theo từng tia thủy quang nhìn lại hắn. Tiêu đồng học run lên nhỏ thân thể, nàng thậm chí có thể cảm giác được, ôm mình Đoạn Nguyệt cu nở dê đi theo run lên hai người không có sai biệt động tác, Tương Xương quận chúa tự nhiên là không phát hiện. Hơi có cảm giác Đoạn Nguyệt, thì buồn cười cúi đầu nhìn kia một đoàn nhi vật nhỏ một chút, "Tương Xương, bản vương muốn nghỉ ngơi." Nay lệnh đuổi khách còn không rõ hiển đây chỉ cần có chu tờ nhãn lực độc đáo, hẳn là có thể ngoan ngoãn lăn đi thôi, làm sao Tương Xương quận chúa là cái kỳ hoa người, nàng đấy lòng cao hứng thật vất vả bắt được cái cùng thần vương một mình cơ hội, chỉ coi nghe không hiểu Đoạn Nguyệt, tự nhiên không có khả năng rời đi. Mệt mỏi một ngày kiều cô nương, đưa móng vuốt nhỏ có chút buồn ngủ ngáp một cái. Tương Xương quận chúa ánh mắt, nhất thời liền gặp quỷ giống như chừng cái tròn vo, đưa tay chỉ Đoạn Nguyệt trong ngực tiểu mục, kinh ngạc nói, Nó, A Lịch ca ca, nó lại còn sẽ ngáp, chính cảm thấy tiểu gia hỏa mười phần đáng yêu Đoạn Nguyệt, trong thai chỉ nghe được Tương Xương quận chúa kia thô lỗ tiếng kêu, chỉ cảm thấy một trận chói thai, đáy mắt không khỏi lướt qua một đạo nộ khí. Nhỏ khác từ này tiểu thái giám, cờ ơn ở hắn thời điểm, bóng người cũng không biết ở đâu, không cần thời điểm, suốt ngày ở bên thai ồn ào, thật sự là một chút dùng đều không có. Nhỏ khác từ lúc ấy thấy nhị hoàng tử tam hoàng tử đi vào, liền mười phần tự giác lui đi ra ngoài, đem không gian tặng cho các chủ tử. Bất quá hắn tự nhiên không dám đi xa, nghe được Đoạn Nguyệt một cú họng, vội vàng hướng trong doanh trướng chạy tới. Điện hạ, đem người không có phận sự đuổi đến, bản vương buồn ngủ ai nhỏ khắc tử một mặt mắt trợn tròn biểu lộ, len lén liếc một cái sắc mặt đại biến Tương Xương quận chúa. Vị quận chúa này đại khái là tìm đường chết chọc giận điện hạ rồi đi, nhỏ khắc tử kiên trì đi ra phía trước, dẫn chủ tử mệnh lệnh. Ho nhẹ một tiếng nói, quận chúa, mời đi dựa theo Tương Xương quận chúa tính tình, lúc này sớm nên một bàn tay phách lên nhỏ khắc tử mặt, thường hắn một bạt thai cũng hướng hắn giống ngươi có phải hay không mắt mù, không biết ta là ai a, nhưng nhìn đến Đoạn Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt biểu lộ, nàng lại cái gì cũng không dám làm, cái gì cu nở dê làm không được. Chỉ là quay đầu nhìn qua hắn, một bộ mười phần thương tâm bộ dáng. A Lịch ca ca nói gọi ta thần vương Đoạn Nguyệt tốt tính lập tức liền bị này cái gì quận chúa cho sạch sẽ, thế là liền không khách khí nói cùng ngươi thực sự không phải rất quen.